Câu chuyện của thám tử lừng danh và siêu đạo Trích, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tâm lý e sợ với lần đầu tiên, Kuroba trong lòng hiểu rõ, nhưng không có ý dừng lại động tác. Đừng, đừng mà, Shinichi mặc dù hết sức trấn tĩnh nhưng vẫn không xua hết được sợ hãi. Cậu không còn chống cự kịch liệt như trước nhưng miệng vẫn không ngừng cự tuyệt. Kẻ chủ động quyến rũ tôi cũng không có quyền phản đối nha. Vừa nói xong, Kuroba như thấy được Shinichi rũ hai tai chó con xuống, thân thể cũng hơi run run lên. Nếu không dám nhìn thì ôm tôi này, vậy sẽ không nhìn thấy nữa. Shinichi vừa nghe vậy liền ôm chặt Kuroba, căng thẳng nhắm chặt hai mắt. Lúc Kuroba đưa ngón tay đầu tiên vào, cảm giác có dị vật tiến vào làm Shinichi nhịn không được phải co chặt cửa huyệt. Ngón tay anh ở bên trong vẽ loạn khiến cậu toàn thân run rẩy, không biết làm sao mới ngăn được ngón tay kia lại. Nội bích bị đụng chạm làm thân thể bắt đầu dâng lên loại cảm giác rất lạ. Loại cảm giác này là sao đây? Gọi là vui sướng thì không hẳn đâu, nhưng cũng làm cơ thể dơn lên từng đợt giống như vui sướng. Ngón tay thăm dò mọi ngóc ngách trong huyệt động một lát thì dần rút đi, nhưng thoát cái lại đột ngột động tới một vị trí đặc biệt làm Shinichi không kiềm được tiếng rên kiều mị phát ra. Tôi thấy hình như vừa nghe được. Tiếng gì nha? Kuroba kề sát tai Shinichi nói với giọng trầm thấp rồi đưa thêm vào một ngón nữa. Loại đau đớn này làm Shinichi thật muốn hét to lên, nhưng lập tức nhớ tới mình vừa rên rỉ như nữ nhân dâm dục liền cắn vào cổ Kuroba ngăn tiếng rên lại. Đau đớn trên cổ làm Kuroba nhíu chặt hai mày, đó là tín hiệu báo cho anh vừa rồi cậu bị đau, cũng là muốn nói anh nhẹ nhàng lại, anh bỗng nhiên cũng cảm thấy thấu hiểu. Tay kia mò tới nhục bổng cương cứng đang ngẩng đầu kích thích xung quanh lỗ nhỏ trên đỉnh, muốn làm Shinichi thả lỏng hơn. Hai cảm giác khác lạ trước sau song song kích thích lại thêm ngón tay trong cơ thể cứ day ngay điểm mẫn cảm đã đập tan lý trí của Shinichi, cậu cong người ưỡn thắt lưng lên như muốn được cho càng nhiều hơn. Phần thân mẫn cảm vốn đã đứng thẳng của Kuroba bị bụng Shinichi đụng tới, bên tai còn truyền đến tiếng thở dốc của ái nhân, dục vọng vô pháp áp chế cuối cùng bạo phát. Vội rút ngón tay ra, đem Shinichi áp đảo trên giường, nâng lên bờ eo nhỏ nhắn của người bên dưới. Lần đầu sẽ hơi đau một chút nhưng tôi sẽ tận lực làm cậu thoải mái, thả lỏng ra nào. Shinichi nhìn hai mắt Kuroba đã bị tình dục bịt kín, tim nhất thời đập loạn, đến khi cảm giác đau nhói truyền từ dưới lên thì mới bừng tỉnh. À, tiếng la đau đớn vẫn không làm cảm giác nhức nhối phía dưới giảm đi chút nào, cậu chỉ còn biết cấu chặt tấm lưng anh. Từng chút đẩy vào cho đến khi vào ngập đến gốc, cảm giác bó chặt làm Kuroba toát mồ hôi, lưng cũng trơn bóng. Shinichi bị đau đến vậy đáng ra phải muốn dừng lại cho rồi, nhưng cậu lại thấy có tia sung sướng nào lia từng đợt trong huyệt động, đồng thời cũng có một luồng khoái cảm dâng khắp cơ thể. Còn Kuroba thì cả người chấn động bởi ma sát ấm áp bên trong. Tôi yêu cầu, trong cùng một lúc hai người song song nói ra cùng một câu. Kinh ngạc nhìn vào mắt người kia, đều phát hiện trong mắt nhau đong đầy hạnh phúc ngọt ngào. Động được rồi đấy, nhẹ nhàng hôn lên mặt Shinichi, Kuroba hơi co lưng nhịp nhàng đẩy tới. Ái tình như dòng điện chạy khắp người, từng tấc da thịt ma sát đầy sung sướng ngày càng dâng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu là biểu tình đau đớn, nhưng càng về sau, mỗi một lần ra vào là mỗi một lần thiên đàng trần gian, khoái cảm như sóng ngoài khơi, liên tục vỗ bờ. Tiếng dâm thủy dục dịch chảy ra, thanh âm động đầy kịch liệt đầy cả gian phòng, nhục bổng to cứng mỗi lần cứ như muốn xuyên thấu tràng bích hướng thẳng điểm G mà ma sát dần vặt. Nhanh, nhanh nữa a, gọi tên tôi đi. Cùng nhau lên đỉnh, Kaito, A-H-A, nữa đi, xin, tay phải Kuroba nắm chặt phân thân nóng cháy của Shinichi, tốc độ trừ sáp theo bản năng ngày càng nhanh hơn. Đến khi nước đã tràn ly, hai tia tinh dịch trắng đục cùng lúc bắn ra một lên bụng Kuroba và một vào sâu trong huyệt động của cậu. Minh họa chữ NV không phải kít, em, Shinichi, từ mật tư huyệt động, cúc hoa, tràng bích đều là chỉ. Cửa sau, mà dịch ra tiếng Hán là cái gì môn ai cũng biết đấy. Cách chương.